Cùng Quân Duyên, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tử Câm đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ, liền muốn đi lên trước, Tử Câm hơi mang ý cười, an ủi, bệ hạ lên ngôi 3 năm, làm việc quyết đoán, thưởng phạt phân minh, lần này vừa điều tra rõ đại nhân bị ủy khuất, tất sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Nàng thuyết pháp như vậy vốn là muốn bình định lại tâm của Mộ Xanh, làm cho nàng ấy thanh thản ổn định mà dưỡng thương. Nhưng mà lời này rơi vào trong tai Mộ Xanh cũng giống như sấm sét. Thời gian nàng chết rõ ràng mới diên bình năm đầu, bệ hạ là mùa thu năm ngoái đăng cơ, lâm triều không quá nửa năm, rơi xuống trong miệng Tử Câm, lại là lên ngôi 3 năm. Mộ Xanh hoảng sợ hỏi, hiện tại là lúc nào? Tử Câm quái dị mà nhìn nàng một cái, nói, diên bình năm 3 ngày mùng 10 tháng 4. Nói đến chỗ này, nàng chợt nghĩ đến Bạc Thái Y lúc trước là hôn mê, cho rằng nàng bừng tỉnh lại muốn biết mình đã ngủ bao lâu, liền chu đáo mà thêm một câu. Đại nhân hôn mê 7 canh giờ. Mộ Xanh sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nàng chết 2 năm rồi, không ngờ qua đi 2 năm. Thời gian 2 năm, có thể phát sinh bao nhiêu đại sự. Nàng cuống quýt nhìn phía Tử Câm, vốn muốn hỏi nàng ấy bây giờ An Quốc công phủ tình hình ra sao, hơi mở ra đôi môi, đối đầu với một vệt khôn khéo tìm tòi nghiên cứu ở đáy mắt Tử Câm, Mộ Xanh đúng lúc mà ngừng câu chuyện, dắt ra một vệt cười nhợt nhạt khách khí nói. Đa tạ cô nương báo cho, Tử Câm khẽ mỉm cười, đứng dậy thi lễ, liền không quấy rầy đại nhân tĩnh dưỡng. Mộ Xanh khó khăn ngồi lên một chút, áy náy nói. Nằm thương trên giường, không tiện đưa tiễn, thứ cho ta thất lễ, tạm biệt cô nương. Tử Câm đi rồi, liền chưa hiện thân lại nữa. Mộ Xanh hơi suy tư thêm liền biết nàng tất là phụng mệnh mà đến, bằng không nàng thân là người ngự tiền phụng dưỡng, thật sự không có lý do gì tới thăm một thái y nho nhỏ như nàng. Tiếp theo mấy ngày, chăm sóc nàng chính là một cung nữ tên là A Vân. Tiểu cô nương vóc người nhỏ xinh, hoạt bát thiện ngôn, cùng Mộ Xanh rất là quen thuộc. Mộ Xanh làm bộ giống như lơ đãng bình thường hỏi một ít tình hình ở An Quốc công phủ. A Vân liền làm nhảm mà đem những gì nàng biết đến đều nói toàn bộ. An Quốc công là xương cánh tay của bệ hạ, ta còn xa xa mà gặp hắn một lần, ôn văn nho nhã, phong độ thong dong, xem qua liền không quên được. Mộ Xanh mỉm cười nghe, lại hỏi. Nghe nói Bùi đại công tử không giống cha hào hoa phong nhã, lại cùng nhà ngoại học võ công binh pháp, là có duyên cớ gì? Duyên cớ gì, nàng tất nhiên là biết được rõ rõ ràng ràng, ca ca yêu thích hành quân bày trận, từ nhỏ liền muốn học theo ngoại tổ phụ, bảo vệ quốc gia, uy phong lẫm liệt đại tướng quân, ngoại tổ phụ thương nhất huynh muội bọn hắn, ca ca nguyện kế thừa chí hướng của hắn, hắn sao lại không thích. Đạt được đồng ý của phụ thân cùng mẫu thân, liền đem ca ca nhận qua địch phủ, từ nhỏ cùng giáo dưỡng với mấy vị biểu huynh. A Vân lắc lắc đầu, hơi tự nghi hoặc một chút. Nhưng thật ra không biết đâu, Bùi đại công tử 2 năm trước vào Ngự Lâm, địch gia cũng khởi phục, chỉ là cũng không thể nào vinh quang, con cháu địch gia bên trong không có người thân ở, biết được ca ca cùng nhà ngoại đều mạnh khỏe, Mộ Xanh thoáng an tâm một chút, đang muốn thử dò thêm mẫu thân như thế nào, liền thấy A Vân đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, hơi âm hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tam công tử năm trước kỳ thi mùa xuân 8 đứng thứ nhất thi điện điểm Trạng Nguyên, có thể nói đường làm quan rộng mở, tiền đồ như gấm, nghe nói hắn diện mạo tuấn tú, tư thái xuất chúng, mỗi một câu mới, không đến 1-2 ngày liền đến mọi người truyền gọi. Ta cũng rất muốn gặp đây. Bùi Minh, Mộ Xanh bất an nhíu lại lông mày, Bùi Minh là do một thiếp thị của phụ thân sinh, so với nàng chỉ nhỏ hơn một tháng, nghe nói mẹ của hắn vì khó sinh mà sinh hắn liền mất, trong phủ ai cũng sẽ không nhắc đến nàng, liền ngay cả Bùi Minh cũng giống như người vô hình, ở trong phủ vô thanh vô tức, mẫu thân không khắt khe hắn, nhưng cũng không thương yêu, chỉ theo lệ chia cho hắn áo cơm tiền bạc, phụ thân cũng rất ít đưa mắt đến trên người ấu tử của vợ lẽ. Một người không có tiếng tăm gì như vậy, chợt một tiếng hót lên làm người sợ hãi, Mộ Xanh luôn cảm thấy là lạ, nàng cùng Bùi Minh rất ít khi chạm mặt, nhưng cũng không hiếm thấy hắn suốt mười mấy năm qua, là một người vô cùng trầm mặc ít lời, giữa hai lông mày ngậm lấy một vệt tối tăm dọa người, cùng thế gia công tử trong miệng A Vân làm người chú ý như hai người khác nhau. Trong sự nghi ngờ tầng tầng này, cái chết của bản thân nàng chính là điểm khả nghi to lớn nhất, chỉ cần biết được vì sao phụ thân phải gờ yêu ta ết nàng, còn lại coi như cũng có thể giải quyết dễ dàng. Mộ Xanh cười cười cũng làm vẻ ngóng trông, nghe ngươi hình dung như vậy, ta cũng muốn chứng kiến phong độ của Bùi Tam công tử. A Vân kinh ngạc nhìn nàng, than thở, Bạc Thái Y, ngươi rốt cục cũng giống nữ tử. Mộ Xanh liền có chút chột dạ, nàng cũng không biết Mộ Xanh là ra sao, hộp cơm cùng hình dung của A Vân là vào ngày thường hơi có chút chất phác cùng việc tầm thường đều không chú ý, một người chỉ có si mê y thuật. Nhắc tới cũng kỳ, thời gian nàng vẫn là Bùi Chiêu, chưa bao giờ lưu tâm qua y thuật, nhưng ngày nay A Vân đưa chén thuốc đến, nàng cau mày thăm dò nhấp một miếng nho nhỏ, trong đầu liền lập tức hiện ra dược thảo sử dụng bên trong bát thuốc đen xì xì này, thậm chí phân lượng mỗi một vị thuốc đều có thể đoán chuẩn. Đến thời gian A Vân thu chén thuốc, nàng còn không tự chủ được mà nói một câu. Lại thêm một tiền cam thảo đi qua đắng. Khi đó A Vân cũng như hiện tại kinh hã đến biến sắc, sau đó liền cười hì hì nói. Vẫn là lần đầu tiên gặp bạc thái y sợ đắng đấy. Thì ra bị bạc thái y kia là không sợ đắng, thế nhưng nàng sợ A, Mộ Xanh cũng chỉ cười cười, cũng không hề nói gì, thời gian càng lâu, những điều không giống của nàng đều sẽ hiện ra, cùng với lúc đó một mực ngụy trang giải thích không bằng hiện tại thản nhiên một ít để cho người khác quen thuộc. Mặc dù có người lòng nghi ngờ tính tình nàng đại biến, nhưng có thể nói nàng không phải bạc Mộ Xanh sao? Chính là chỉ cần tìm lý do lấp liếm cho qua. Liền như lúc này A Vân kinh ngạc cảm thán qua rồi lại như bình thường nói. Đại nhân muốn gặp còn không dễ dàng, chính là tìm một ngày nghỉ để tắm gội hỏi thăm ta thì không được, chưa đến tuổi, là không thể ra cung. Mộ Xanh vỗ vỗ cánh tay của nàng mà an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Đại Chu so với tiền triều khai sáng ít nhiều, Thừa Bình Đế là thân nữ nhi, khi đó Tể tướng Tạ Hằng cũng là nữ tử, hai vị cùng tận sức nâng cao địa vị nữ tử, thiết kế vị trí loan thai thượng khanh này, lại kinh kế nguyên một sớm, hiện nay nữ tử có tài hoa cũng có thể vào triều làm quan, tựa như Mộ Xanh, liền làm thái y, nếu không phải vì cái chết kia, nhiều nhất một năm, nàng cũng là muốn vào quan trường chìm nổi. Chỉ là, vì bảo vệ đại nội cơ mật cùng an nguy, cung nữ cùng hoạn quan vẫn là quản giáo vô cùng nghiêm ngặt, ra vào cung vụ cũng thiết kế cửa ải tầng tầng, cung nữ muốn xuất cung một chuyến, thật là không dễ. A Vân tính tình rộng rãi, âm u chốc lát liền lại là dáng dấp hoạt bát rộng rãi. Đại nhân nếu như tận mắt thấy, cần phải tới nói cho ta, Bùi Tam công tử kia có phải hay không tốt như nghe trong lời đồn. Mộ Xanh gật gù cười, tốt, ta sẽ không quên đến nói cho ngươi. Nàng nói, không chút biến sắc mà đem đề tài xoay chuyển mở ra. Bùi đại công tử cùng Bùi tam công tử đã nói rồi, Bùi nhị tiểu thư đâu? Nàng thế nào, nhà, còn có mẫu thân của nàng. Nghe nói An Quốc công phu nhân lúc tuổi còn trẻ là một mỹ nhân đấy, không biết đến tuổi già, phong vận có tăng lên hay không? A Vân khó mà tin nổi mà nhìn Mộ Xanh từ từ lắc lắc đầu. Bạc thái y, ngươi thực sự là... Không để ý đến chuyện bên ngoài à, Bùi nhị tiểu thư 2 năm trước đã không còn, nhị tiểu thư mất chỉ 3 ngày, Bùi phu nhân vốn bi thương quá độ cũng đi theo rồi, việc này khi đó khiến cho sóng to gió lớn, bệ hạ còn tự mình tới cửa tế bái ngươi. Không biết sao, mẫu thân, đã qua đời, Mộ Xanh sững sờ, ngực nặng nề hầu như khó có thể hô hấp, ít hầu như bị một đoàn cây bông chặn lại, nàng căng thẳng cắn chặt hàm răng, không muốn cho nước mắt tan vỡ rơi xuống. Mẫu thân đã không còn. Nàng có linh cảm, khi đó, mẫu thân ở trong phủ, còn triền miên bên trên giường bệnh, phụ thân muốn xuống tay với nàng lại dễ dàng. Mà khi chính tay nghe được tin tức này, một loại bi thống hầu như không thể chịu đựng kia đưa nàng ép vỡ. Mẫu thân của nàng, mẫu thân nàng thương yêu nhất trên đời, mẫu thân xưa nay không đối với nàng tức giận, mẫu thân ôn nhu lương thiện kia, nàng đã không còn trên đời này. Mộ Xanh giấu tay ở dưới chăn mỏng không ngừng rung rẩy, vốn là sắc mặt tái nhợt càng không có chút hồng hào, A Vân sợ giật bắn người lên, thấp giọng mà khiếp đảm nói. Bạc thái y, là ta nói cái gì sai sao? Mộ Xanh chậm rãi nhìn phía nàng, một đôi con ngươi trong suốt như nước nhưng lại không có một tia hoa hòe, lại như biểu hiện ra đáng buồn, A Vân sợ cực kỳ, luôn mồm nói. Bạc thái y, Mộ Xanh miễn cưỡng dắt ra tới một nụ cười đơn bạc, áy náy nói. A Vân, ta hơi mệt chút, muốn ngủ một giấc, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Thấy nàng rốt cục nói chuyện, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, không giống lúc nãy trắng xám đến đáng sợ như vậy, A Vân thở phào một cái, bận bịu gật đầu không ngừng. Ngài còn đang dưỡng thương, là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngài cứ ngủ yên, đến canh giờ uống thuốc ta sẽ gọi ngài tỉnh lại. Sau khi nàng liên thanh mà nói xong, giúp Mộ Xanh che giấu vạt áo vào chăn, liền rón rén mà lui ra. Tuy rằng vô cùng rộng rãi hoạt bát nhưng không mất đi đúng mực. Mộ Xanh thẫn thờ mà nhìn cửa tre đi, chậm rãi chợp mắt, nước mắt cay đắng bi thống theo đôi mắt như đoạn châu chảy xuống, rất nhanh liền thấm ướt tóc đen bên thái dương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người đều nói mẫu thân khi còn trẻ là cô nương đẹp nhất trong kinh. Cõi đời này, sợ là không còn người nào so với người luôn quấn bên cạnh mẫu thân như nàng rõ ràng hơn nét đẹp ấy của mẫu thân. Vẻ đẹp kia không phải túi da phù phiếm bên ngoài, mẫu thân động lòng người ở chỗ nàng đầy bụng thi thư ý nhị, ở chỗ nàng như gió xuân ấm áp bình thường tu dưỡng, càng ở chỗ bản tính nàng như hoa mai ngạo nghễ không bị chỉ chiết, như biển như hồ bình thường bao dung thiện tâm. Mộ Xanh cảm thấy như khí lực cả người đều bị rút đi vậy, trong lòng là bi ai không cách nào nói ra, nàng không hận phụ thân gờ yêu ta ết nàng, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, nàng cho dù không cam lòng hay không muốn cũng không thể nói gì được. Nhưng giờ khắc này, khi biết được phụ thân tàn khốc như vậy gờ yêu ta ết mẫu thân, hận ý rậm rạp kia liền từ trong lòng không thể ức chế mà sinh trưởng, nàng không thể để cho mẫu thân chết không minh bạch, không thể để cho hung thủ gờ yêu ta ết vợ gờ yêu ta ết con phong quang mà đi hết nhân sinh vinh quang của hắn. Trời cao vừa không làm cho nàng chết, nàng liền muốn đem tất cả những thứ này biết rõ. Đời nàng tất yếu cho mẫu thân, muốn cho mình một công đạo. Cách chương.